Cấm động tâm, chương 50, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một đêm, sự kiện đụng hàng tại thảm đỏ nhanh chóng leo lên top một hot search này, trường hợp xấu hổ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Khiến cho Weibo như một bãi chiến trường, mọi người một bên ăn dưa thảo luận ai đẹp mắt hơn, một bên ngầm thảo luận tại sao lại xuất hiện hai bộ lễ phục giống nhau như vậy, đề tài được đưa xuống vô cùng náo nhiệt, đánh nhau, kéo dẫm, tin nóng, một mảnh hỗn loạn. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả ý nói đời xưa chưa từng có người nào được đến thế, đời sau cũng chẳng bị kịp. Rất nhanh liền có người đã tìm ra đây là thiết kế mới nhất trong quý này của nhà C, ở sàn diễn tháng 7 năm nay đã xuất hiện qua toàn cầu chỉ có một bộ này. Này có ý nghĩa, giữa hai người có một người mặc chính là bản đạo nhái. Vì thế càng thêm náo nhiệt, tuy rằng Nhậm Thơ Lộ ở trong vòng cũng xem như có nhiệt độ cao, đứng đầu trong số tiểu hoa lưu lượng, nhưng nàng lại không có tác phẩm đầu tay xuất sắc cũng chưa từng đạt được giải thưởng lớn có trọng lượng, lấy địa vị của nàng, không có khả năng có thể mượn được thiết kế cao cấp mới nhất của nhà C, mà Giang Ngu, siêu mẫu Trung Quốc duy nhất tiến vào. Legend, trên bảng MDC Top 50, lại là người mẫu ký hợp đồng với nhà C, là người phát ngôn thời trang toàn cầu cho thương hiệu, muốn mượn được thiết kế quý mới nhất không phải là việc khó. Một hồi phân tích xuống, ai thật ai giả vừa xem liền hiểu ngay. Trên mạng lời chế nhạo Nhậm Thơ Lộ đến che trời lấp đất. Đụng hàng không đẹp hơn người ta đã đủ xấu hổ, kết quả còn mặc phải bản sơn trại, trong vòng ai lại tự đi ném mặt mũi mình như vậy a, toàn thế giới cũng không tìm được người thứ hai đi ha ha ha. Đoàn đội Nhậm Thơ Lộ đầu óc bị cức trâu rót đầy sao? Nếu nói không phải cố ý tôi cũng không tin, hay là có người bên đối địch phái tới nằm vùng vậy? Đối mặt với trào phúng, các fan Nhậm Thơ Lộ nhanh chóng tổ chức lại, khống chế bình luận, lấy thế vòi rồng xoay qua chất vấn đoàn đội. Dần dần hướng gió có chút không thích hợp, mới đầu mọi người chỉ là cười nhạo Nhậm Thơ Lộ thuận tiện đau lòng cho Giang Ngu, sau lại không biết như thế nào lại biến thành nhục nhã, công kích nhân thân của Nhậm Thơ Lộ cũng ra sức cổ súy Giang Ngu, cùng với sự kiện đụng hàng cũ xưa quang tám xào cũng không dính dáng tới không thể hiểu được cũng bị lôi ra. Ngay sau đó các nhóm V sôi nổi hóa thân. Người qua đường, cho rằng trong chuyện này Nhậm Thơ Lộ cũng không nên bị chửi rủa đến như vậy, Giang Ngu cũng chưa chắc là đèn cạn dầu. Rất nhiều người lại bắt đầu cảm thấy phản cảm Giang Ngu, đứng ra vì Nhậm Thơ Lộ chủ trì công đạo. Đến mức này sao? Một kiện lễ phục mà thôi đến cả ngón chân cũng đều biết là do đoàn đội đội nổi, đến nỗi muốn hắc chết người ta như vậy sao? Đây là tiết tấu của việc Giang Ngu mua nhiều ít thủy quân đi, tôi một đường này thật nhìn không được nữa. Người ta bình thản như thượng tiên cốc tiên, Giang Ngu giả đến một tay người tốt A233. Chị Ngu của chúng tôi chính là ánh sáng thời trang trong nước, giới thời trang chính là so với giới giải trí cao quý hơn, loại bình hoa gà rừng này của mấy người cũng xứng đem ra so sánh với chị Ngu sao? Đừng hỏi nữa, hỏi chính là người mẫu người ta đạm nhạt không hơn thua như hoa cúc vậy. Buồn cười, JPG, Giang Ngu cứ như vậy bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lúc đó cô ấy còn đang ở công ty mở họp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng ồn ào đến long trời lở đất, ngay cả em gái lễ tân ở trước cửa công ty cũng biết cô ấy lại phảng phất giống như một người không có việc gì, bình tĩnh tự nhiên, không chút hoang mang, tâm niệm tháng sau lại thu về dưới chướng một đám người mẫu hạng A nữa. Chờ đến khi cuộc họp kết thúc, Điền Lâm hướng cô ấy hồi báo lại hướng đi của dư luận. Bên bộ phận quan hệ công chúng của nhãn hàng sáng nay liên hệ với em, bọn họ cũng đang rất tức giận, thiết kế của bản thân lại bị sao chép mô phỏng, cho nên đang chuẩn bị làm sáng tỏ. Phòng làm việc bên này của chúng ta có cần đăng cái gì không? Hai người trước sau vào văn phòng, Giang Ngu tùy tay đem máy tính đặt ở trên bàn, tự rót cho bản thân một ly nước, đạm thanh nói. Không cần, có trò hay. Hả? Điền Lâm tỏ vẻ khó hiểu, Giang Ngu không nói chuyện, chỉ là cười. Thời điểm giữa trưa, hướng gió của dư luận đã biến hóa không còn rõ ràng nữa, cô ấy nhận được điện thoại của Bùi Sơ Đồng. Đại tiểu thư vẫn luôn giám sát hướng đi của dư luận, đã đem một loạt những chứng cứ thao tác đoàn đội Nhậm Thơ Lộ cố ý rời đi mâu thuẫn bới ra đến sạch sẽ. Cô ta đây là bất chấp tất cả, dù sao đã bị chỉ trích đến thương tích đầy mình, không bằng thuận tay kéo cậu xuống nước kiếm một đợt đồng tình. Bọn họ hiện tại hẳn là đang đợi phản ứng của cậu hoặc là bên phía nhãn hàng, lại phát thêm một cái thông cáo thanh minh ném nồi cho nhà tạo hình nữa, sau đó đó tổ chức fan đại soát đau lòng, cuối cùng bản thân cô ta cũng sẽ không chịu ảnh hưởng lớn, chuyện này liền qua đi. Về sau nếu có người nhắc tới, nhiều nhất là trào phúng, đau lòng cô ta, nhưng là tổng muốn thuận tiện một chân dẫm cậu. Bùi Sơ Đồng ở bên trong điện thoại phân tích như vậy. Nàng thập phần quen thuộc những Thường quy thao tác, trong vòng, mấy năm nay Giang Ngu chú tâm vào sự nghiệp người mẫu, trước sau không phân tranh, đoàn đội cá nhân cũng tương đối phật hệ, không quá có thể ứng đối loại này, tình huống xé bức đại chiến của giới giải trí trong nước, việc này xuất hiện, Bùi Sơ Đồng liền đoán trước được cục diện ngày hôm nay, sợ Giang Ngu bị những đồ yêu diễm đê tiện, đó khi dễ quả thật dầu thúi ruột, nàng đang muốn thay Giang Ngu triệt để thả ra những tư liệu đen bản thân đang có. Giang Ngu lại có tính toán khác hỏi. Những chứng cứ đó có thể hấp thu được nhiệt đột sao? Nếu như hấp thu được nhiệt có thể đối với tôi và cậu sinh ra ảnh hưởng hay không? Bùi Sơ Đồng lập tức minh bạch ý tứ của cô ấy. Hơi muộn chút Giang Ngu chung quy vẫn là không nhịn được cầm lấy điện thoại, điểm tiến vào Weibo, nhìn tương quan đề tài đang được thảo luận. Người mắng cô ấy không ít, chuyện cũ năm xưa bị đưa ra, đếm kỹ. Ân oán, giữa cô ấy cùng vài vị người mẫu trong nước nói móc cô ấy không có bằng cấp không có bối cảnh, thậm chí bịa đặt cô ấy từng cùng Bá Nhạc. Có mối quan hệ ái muội được kim chủ bao dưỡng, dựa vào quy tắc ngầm mới được lên bìa mặt cùng lấy được đại ngôn. Nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài. Nói đến cái mũi con mắt. Lượng chia sẻ lên đến 100, ở bên trong lượt tìm kiếm rất dễ dàng thấy được phía dưới có hơn 300 bình luận trả lời, có người tự xưng. Ngọc đẹp biến đen, có rất nhiều fan đang ở đó cùng người lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ngu mắt lạnh nhìn những văn tự đó, chụp lại, tùy tay gửi qua cho Điền Lâm. Khởi tố hắn, Điền Lâm rất nhanh trả lời lại. Được, sau đó, theo thói quen đăng nhập tài khoản phụ, điện thoại rung lên, cô ấy đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn khung chat, biết rằng nơi đó chắc chắn sẽ xuất hiện điểm đỏ. Quả nhiên, chị em ở thư viện, hôm nay có thể sẽ về trễ một chút nga, chị ở nhà phải ngoãn ngoãn. Một cái icon biểu tình, bảo bảo ngoan ngoãn, này bạn nhỏ, như thế nào lại học cách nói chuyện của cô ấy? Giang Ngu nhìn thấy cầm lòng không được khóe môi cong lên, trong lòng tràn đầy mỏi mệt tan thành mây khói, trong giây lát nhớ tới trên Weibo những lời chửi rủa cùng lời đồn về cô ấy, bất giác cảm thấy có chút may mắn. Còn tốt, bạn nhỏ không chơi Weibo, nguyên bản Trình Tô Nhiên cũng không biết trên Weibo hiện tại có bao nhiêu náo nhiệt. Tối hôm qua lăn lộn kịch liệt ngủ đến quá chậm, sáng nay suýt chút nữa đến trễ, vội vội vàng vàng trực tiếp đến trường vào phòng học vẫn chưa nhìn tới điện thoại. Thời điểm nghỉ ngơi giữa tiết, bạn học xung quanh đột nhiên bắt đầu thảo luận sự kiện. Đụng hàng, cô loáng thoáng nghe thấy tên Giang Ngu, cảm giác không ổn, mới điểm tiến vào Weibo nhìn thoáng qua. Thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cả ngày cũng không còn tâm tư học hành gì nữa. Điện thoại đặt ở trong túi, hai mắt lại nhịn không được lấy ra xem, lốt mới trang chủ Weibo Trình Tô Nhiên thấy hướng gió của dư luận chuyển biến, nhìn thấy rất nhiều người mắng Giang Ngu, trong lòng vừa gấp vừa loạn, dần dần cũng nghe không vào bài lão sư đang giảng nữa. Cái gì mà, SADS, BLS, DW, NSD, vì thế cô ấy vào cha Baidu cùng người tranh luận. Lúc đầu, ngữ khí cùng câu từ của Trình Tô Nhiên phi thường ôn hòa, chỉ muốn giải thích nói có sách mách có chứng mà nói chuyện cũng không muốn cãi nhau, nhưng cô chưa nói được vài câu đã bị cái danh. Phen não tàn của Giang Ngu, chụp mũ, bị cái loại từ viết tắt cùng mấy cái ảnh động mắng đến không còn sức lực đánh trả, vừa tức vừa nghẹn khuất. Giảng đạo lý không ai nghe cãi nhau thì lại có người khác vào làm ầm ĩ lên cũng không có biện pháp ngăn cản hết thảy những người này. Cô cảm thấy vô cùng bất lực. Quá độ chú ý đến Weibo dẫn tới việc nhiệm vụ giải đề hôm nay cũng cô vẫn chưa hoàn thành, chỉ có thể ở lại thư viện lâu hơn một lát, cơm chiều cũng không ăn, giống như không cảm giác đói bụng, cô cưỡng bách bản thân, cần phải giải xong đề mới có thể trở về. Thư viện ban đêm so với ban ngày càng an tĩnh, tựa hồ bầu không khí học tập cũng so với ban ngày đậm hậu hơn. Nhưng trái tim kia lại vô pháp an tĩnh lại. Ánh đèn bao phủ lên thân thể cứng đờ của Trình Tô Nhiên, trước mặt là sách vở, trong tay đang cầm bút, bên cạnh là laptop đang mở, cô vẫn nhìn chằm chằm vào những hàng chữ cái rậm rạp trong sách không động đậy, nhưng một câu cũng học không vào, suy nghĩ sớm đã bay đến trên Weibo. Chị ấy có biết chuyện này không? Cô có nên cùng chị ấy nói một chút hay không? Nhưng nếu nói như vậy, chị ấy sẽ biết cô chú ý đến chị ấy, vạn nhất muốn xem tài khoản Weibo của cô thì sao bây giờ? Kia, liền bại lộ nha, Trình Tô Nhiên lại cầm lấy điện thoại click mở Weibo, tiến vào trang cá nhân của mình. Tài khoản hãy còn mới tinh yên tĩnh quạnh quẽ chỉ theo dõi một mình Giang Ngu, mười mấy bài đăng đều là chia sẻ liên quan đến Giang Ngu, là tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chị ấy thấy những thứ đó, hết thảy đều sẽ kết thúc, cô biết cô đang trái với điều khoản hiệp nghị. Cấm động tâm, bạn nhỏ của chị CAA. Trình Tô Nhiên, bài đăng mới nhất có thể đếm được 39 ngày. Cô nhìn chăm chú vào con số đó hồi lâu, bên trong con ngươi toát ra một tia lưu luyến, thở dài, yên lặng rời khỏi trang cá nhân, cũng đánh mất ý niệm muốn nói cho Giang Ngu biết. Chị ấy không có khả năng không biết. Từ khóa tìm kiếm trên giao diện Hot Search có đổi mới, không biết từ khi nào lại xuất hiện rất nhiều từ khóa hồng bảo. Thủy quân của Nhậm Thơ Lộ, phía sau theo sát là từ khóa nhãn hàng làm sáng tỏ. Trình Tô Nhiên nhấp vào từng cái xem. Trạng vạng khoảng 5 giờ, bên phía nhãn hàng tuyên bố trên Weibo tỏ ý rằng bộ lễ phục kia chính là thiết kế trong hệ liệt mới nhất mùa thu đông năm nay, chỉ có người phát ngôn toàn cầu Giang Ngu mượn cũng giải thích hoài nghi vì sao lại xuất hiện một bộ lễ phục hoàn toàn tương đồng là do sao chép mô phỏng, giữ lại truy cứu trách nhiệm. Giống như một cái tát vang dội. Ngay sau đó những tài khoản ăn dưa tuôn ra một số lượng lớn ảnh chụp cùng ghi âm thẳng chỉ vào đoàn đội Nhậm Thơ Lộ sau lưng thao tác dư luận tự biên tự diễn, bới đến ra ra không chừa lại. Những bài đăng liên quan đến tin đồn của Giang Ngu nhiệt độ tăng vọt. Quan hệ ái muội, kim chủ bao dưỡng, quy tắc ngầm thượng vị. Thật thật giả giả, người xem khó lòng phân biệt. Trình Tô Nhiên hoàn toàn ngây ngốc. 10 giờ rưỡi, đã là đêm khuya. Cô gái nhỏ kéo bước chân mỏi mệt đi ra khỏi thang máy, đi đến trước cánh cửa lớn màu bạc kia tạm dừng một lát chậm gì gì từ trong túi móc ra thẻ phòng, chỉ nghe thấy. Tích, một tiếng, cô giống như máy móc đẩy cửa ra, đi vào. Trên trần nhà hoa lệ chiếu xuống ánh đèn lộng lẫy nhu lượng, nữ nhân tựa vào trên sofa, mái tóc rối tung, hai chân bắt chéo, trong tay đang bưng lấy một cái ly chân dài bên trong là chất lỏng màu đỏ tươi tư thái lười biếng. Nghe thấy tiếng, cô ấy quay mặt lại, khóe môi gợi lên nụ cười nhạt. Bạn nhỏ đã trở lại. Chị, Trình Tô Nhiên nhìn cô ấy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Chị đang đợi em sao? Lại đây, Giang Ngu cười vẫy vẫy tay. Trình Tô Nhiên chậm rãi đi qua, không biết là vì cái gì, mấy ngày nay cả hai lại giống như quay về lúc ban đầu khi mới nhận thức nhau, xa lạ câu nệ. Cô vừa mới tới gần Giang Ngu, đã bị người này vòng lấy eo, muốn ngồi ở trên đùi, đình trệ tiến vào cái ôm mềm mại. Một cái hôn nhẹ nhàng uyển chuyển dừng ở trên môi. Tôi đã từng nói, phải ôm em mới có thể ngủ. Thần sắc Giang Ngu ôn nhu mà nhìn cô. Trình Tô Nhiên giật mình một cái, rũ mắt xuống, trong đầu lại lặp đi lặp lại tin nóng trên Weibo kia quan hệ ái muội, kim chủ bao dưỡng, quy tắc ngầm thượng vị. Cô biết bản thân không nên tin, nhưng ý niệm một khi đã có, liền sẽ không vứt được tò mò giống cái tay mèo cào ở trong lòng. Nhận thấy cảm xúc của cô mê man, Giang Ngu khẽ nhíu mày, một bàn tay xoa xoa mặt cô. Làm sao vậy, không vui sao, không, có thể nói cùng tôi. Trình Tô Nhiên cắn môi dưới, gian nan mà dương mắt tựa hồ muốn nói lại thôi. Chị em, hửm, em nhìn thấy trên Weibo, có người tung tư liệu đen của chị, nói chị trước kia. Chính là cái kia, là thiệt hay giả nha, cô dầm gì nói, hư hư, miệng giống như không chịu đại não khống chế, liền cứ như vậy mà hỏi ra. Lời vừa nói ra, không khí đọng lại, Trình Tô Nhiên ngưng thở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ngu chăm chú nhìn cô gái nhỏ, đôi mắt ảm đạm, độ cung nơi khóe miệng chậm rãi biến mất như là thất vọng, lại như là trào phúng. Em cảm thấy sao, cách chương?